không có cái gì tự nó tốt hay xấu, hãy hợp với tuổi, với mùa thì là tốt. Nếu chấp nhận quan niệm sinh lý đó và ráng sống hòa hợp với tuổi của mình, thì chỉ trừ những kẻ điên rồ tự cao tự đại hoặc hoài bão những lý tưởng viển vông, còn thì ai cũng phải nhận rằng đời có thể đẹp như một bài thơ. Shakespeare đã diễn tả ý đó trong một thiên nói về 7 giai đoạn trong đời người, và nhiều văn nhân Trung Hoa cũng chủ trương như vậy. Lạ thay, Shakespeare không lúc nào có nhiều tinh thần tôn giáo và rất ít lưu tâm đến tôn giáo. Tôi cho rằng ông sở dĩ vĩ đại là nhờ đó. Bản chất của con người ra sao thì ông ấy nhận nó như vậy, không xen vào sự an bài của Hóa Công, cũng như không xen vào cá tính các nhân vật trong kịch của ông. Shakespeare y như Hóa Công, y như thiên nhiên. Không có lời khen nào vinh dự cho một nhà văn hoặc một nhà tư tưởng bằng lời ấy. Ông chỉ sống, nhận xét, rồi qua thế giới khác.